Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1187, siêu cấp dễ thương kiếm linh. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm đi tới, liền chủ động nghênh đón. Không việc gì, với các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta kiếm linh, tên là Tiểu Tà. An Lâm chỉ bên người thịt ụp ụp tiểu cô nương, mặt đầy mỉm cười nói: Tiểu Tà ngươi khỏe, ta gọi là Hứa Tiểu Lan. Sau này nếu như An Lâm khi dễ ngươi, có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Hứa Tiểu Lan đi tới trước mặt Tiểu Tà, cúi người xuống, cười nhẹ nhàng đạo. Tiểu Tà cười nhạt: Ta biết ngươi, ta lại không mất trí nhớ. Lúc trước chuyện ta đều nhớ. Quá tốt, ta đây có thể sờ ngươi một cái sao? Ánh mắt cô à Hứa Tiểu Lan nóng bỏng. Ế, Tiểu Tà chớp chớp mắt cá chết, không ý thức được lời này ý tứ. Lúc này, Hứa Tiểu Lan thủ đã đặt ở Tiểu Tà một dạng ụp ụp trên gò má, giống như bột nhão như thế nhẹ nhàng vuốt. Hết sức hưng phấn, y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mặt bánh bao thật là đáng yêu, vừa trơn lại non, cảm giác quá thích. Hứa Tiểu Lan cười hết sức vui vẻ, muốn sờ một cái Tiểu Tà. Ý nghĩ từ Tiểu Tà lúc xuất hiện vẫn tồn tại trái tim của nàng đầu cũng càng cường liệt. Bây giờ mộng tưởng thành thật là Tiểu Tà dáng ngoài giống như 5-6 tuổi nữ hài, béo mập tròn vo, thập phần khả ái, để cho người ta nhìn liền không nhịn được đi nặn một cái. Họa phong này cùng An Lâm tưởng tượng lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, An Lâm ở kiếm linh hiện hình một khắc kia, cũng cho là mình kiếm đản sai linh. Ân, gần bây giờ xử, vẫn có loại cảm giác này. Đường đường tuyệt thế kiếm tiên An Lâm, kiếm linh không uy mãnh thì coi như xong đi, lại là một tròn vo tiểu cô nương. Cái này làm cho hắn như thế nào trang bức? Hoàn toàn không bức cách a. An Lâm suy nghĩ đã nổi giận. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn cũng không phải là lolicon, hoàn toàn này không đứng lên. Nhưng mà, hắn này không đứng lên, chung quanh tiểu đồng bọn lại nay dậy rồi. Mau nhìn, mau nhìn. Là hoàn toàn đản linh kiếm linh a. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngao Nguyệt Đường hưng phấn nói. Đây là ta gặp qua khả ái nhất, tối có cá tính khí linh. Tiêu Đồ cũng mở miệng phê bình nói. Nghe vậy An Lâm mặt đen lại. Tiền bối ngươi nói tối có cá tính, chẳng lẽ là chỉ nàng một đản linh liền đuổi theo chủ nhân chém chuyện này? Ha ha ha. Tiêu Đồ mặt hiện lên lúng túng nhưng không mất lễ phép nụ cười. Không phải là người một nhà, không vào nhất gia môn, người cũng có cá tính như vậy rồi. Khí linh có chút cá tính cũng bình thường á. Thật là làm cho nhân hâm mộ a. Ta kiếm khi nào mới có thể đản linh? Ngao Tình Ngọc cũng mặt đầy hâm mộ và ghen ghét, mở miệng lẩm bẩm đạo. Đồ vật biết nói chuyện chỉ là chứng minh nó có linh vận, có ý thức tự chủ, mặc dù cực kỳ hãn hữu, nhưng là có thể gặp được đến. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng có thể ngưng tụ ra chân chính linh thể, trở thành độc lập sinh mệnh đồ vật, coi như dõi mắt toàn bộ vô biên vô hạn Thái Sơ Đại Lục. Đó cũng là phượng mao lân giác một loại tồn tại, có thể gặp không thể cầu. Ngay cả giỏi dùng kiếm Long Đình Bức Vương, cũng không phúc khí đó. Tiểu Tà ai thấy cũng thích, ngay cả Ngao Tiểu Vũ cũng không nhịn được đi về phía trước. Thay đổi dĩ vãng lười biếng bộ dáng, ngứa tay đạo, thật là đáng yêu Tiểu Kiếm Linh, có thể cho ta sờ một cái sao? Tiểu Tà dùng lạnh lùng mắt cá chết liếc mắt một cái Ngao Tiểu Vũ. Cút, Ngao Tiểu Vũ, ngoạc kép, trúng long, ngoạc kép, ha, ha ha, ta nói hết rồi đi. Cái này Kiếm Linh thật rất có cá tính. Tiêu Đồ cười gượng mấy tiếng, giảng hòa đạo, An Lâm càng là hết sức tức giận địa nắm Tiểu Tà mặt tròn. Nói thế nào đây? Ngoạc kép, y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Môi cá nhám nhân loại, thả tay thúi của ngươi ra. Tiểu Tà tức giận, mặc dù tức giận thời điểm cũng rất dễ thương. An Lâm nắm Tiểu Tà gương mặt, bỗng nhiên hiện, khuôn mặt nàng thật rất tốt bóp. Nhiệt độ ôn nhuyễn mềm mại, vừa trơn lại non, bởi vì là mặt bánh bao. Tính dẻo mạnh, có thể thay đổi hình dáng bóp. Vô luận như thế nào nắn bóp đều là lại đáng yêu vừa đáng yêu. Gặp quỷ không dừng lại được. An Lâm phảng phất phát hiện tân đại lục, cả người cũng không giống nhau, hết sức hưng phấn, ta thu hồi ta trước lời nói, Đản Linh Kiếm Linh là ngươi bộ dáng này, ta thật thật may mắn. Hắn một bên nhào nặn mặt vừa nói, Tiểu Tà, ngoạc kép, ta không cười thu hồi trước hoa. Tiểu Tà bị An Lâm bóp nói chuyện lọt gió, vẫn kiên trì nói, hơn nữa còn phải ở phía sau cặn bã một câu. Ngươi thật là tên biến thái. Ngoạc kép, y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. À, hai tay An Lâm một hồi. Lúc này, Tiểu Tà cả người bốc quang. Vèo, địa một tiếng sáp nhập vào thắng tà kiếm bên trong. An Lâm, ngoạc kép, Tiểu Tà, ta sai lầm rồi, ngươi đi ra có được hay không? Ta không bao giờ nữa bóp ngươi mặt, ngươi tự ra tới hóng mát một chút, thuận tiện mua một đáng yêu chứ sao? An Lâm nắm thắng tà kiếm, chân tâm thật ý mà xin lỗi đạo. Thắng tà kiếm, cút, An Lâm, ngoạc kép. Không có cách nào, cái này Tiểu Tà tính khí không tốt lắm, tốt hơn theo nàng đi đi. An Lâm trở lại bên trên cục gạch nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó, không ít long tộc cường giả cũng lấy các loại phương thức. Đối với An Lâm ngỏ ý cảm ơn, có làm quen, có biểu đạt quan tâm, có biểu đạt ngưỡng mộ, cũng có tặng quà. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. An Lâm huy vọng, tại chỗ có đại năng bên trong, không nghi ngờ chút nào trở thành cao nhất, tin tưởng danh tiếng của hắn. Ở Long tộc mỗi cái đại năng sau khi trở về sẽ còn tiến một bước khuếch tán. Tây Phương Long Lâm cường giả cùng Đông Hải Long Đình cường giả giải rác ở hai cái khu vực nghỉ ngơi, bọn họ hay lại là lần đầu tiên như vậy hài hòa. Hai phương diện đối diện lại không có đánh, có lẽ là trải qua một lần thế giới hủy diệt sau, mọi người tranh đấu tâm tư cũng lãnh đạm rất nhiều đi. An Lâm vốn là mong muốn thắng tà kiếm thu nhập trong nạp giới. Kết quả lại phát hiện nạp giới càng không có cách nào thu dụng thắng tà kiếm. Thử nhiều lần cũng chưa thành công. Chớ ngu, nạp giới chỉ có thể chứa không phải là sinh mạng thể. Ta đã đản linh, coi như là một cái chân chính sinh mệnh rồi. Không thể lại tiến vào không gian đồ vật bên trong. Vắng lặng chung mang theo non nớt, âm thanh vang lên, chẳng lẽ ta muốn một mực cõng lấy sau lưng ngươi? An Lâm khiếp sợ nói, y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đúng vậy, lại nói ngươi thế nào mặt đầy ghét bỏ bộ dáng. Thắng tà kiếm ở run rẩy kịch liệt, tựa hồ muốn chém người. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. An Lâm vội vàng từ trong nạp giới làm một cái vỏ kiếm đi ra. Đen sẫm mạ vàng sắc vỏ kiếm, không có gì đặc biệt chức năng, chính là nhìn còn có bức cách. Hắn đem thắng tà kiếm thu nhập vỏ kiếm, treo ở yên lưng. Như vậy mặc dù còn có kiếm tiên khí chất, nhưng là vẫn có chút không có thói quen. An Lâm nhún vai, mặt đầy ghét bỏ đạo, tiểu tà ngươi có chút trọng nha, nên giảm cân. Thắng tà kiếm ngoặc kép, ồ đúng rồi, ngươi khi đó là dựa vào cái gì đản linh bổ thiên thời điểm ngộ hiểu? An Lâm đột nhiên nghĩ tới một món chưa giải chuyện, tò mò dò hỏi. Nhắc tới chuyện này, thắng tà kiếm không có giấu giếm, ngược lại có chút nhẹ nhàng đạo, không phải là nha, bổ thiên chẳng qua là ta bản lĩnh, ta là dựa vào hấp thu cái thế giới này lực lượng, lúc này mới đản linh. Ngoặc kép, y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hấp thu cái thế giới này lực lượng. An Lâm trừng mắt nhìn, nhớ lại bổ thiên lúc cảnh tượng, hỏi, chính là tương tự với cái loại này hỗn loạn quy tắc chi lực. Là đây, tiểu tà vui vẻ nói, cái loại này bị thế giới vứt bỏ quy tắc chi lực. Tỉ như giết chết long tộc sinh linh, có thể để cho long chi lực rời đi loại quy tắc. Ta đi chặt đứt nó, sau đó hấp thu nó, khiến chúng nó trở thành ta chất dinh dưỡng. Như vậy thứ nhất, ta linh vận tăng vọt, liền đản linh. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Cổ long đế cả đời cũng chỉ muốn thoát khỏi cái kia nguyền rùa. Tam đại long tộc cũng vì này bỏ ra cực kỳ thê thảm giá. Lại không nghĩ rằng cái kia đáng sợ quy tắc, cuối cùng lại bị ngươi ăn. Đúng là mỉa mai a, cũng không thể nói là châm chọc. Này thực ra đều là mệnh. Tiểu tà dùng non nớt thanh âm mở miệng nói. Ta cũng vậy, đến thế giới tan biến một khắc cuối cùng, mới có cảm ngộ, cảm giác mình có thể bổ thiên. Lại vừa là ở bổ thiên sau khi hoàn thành, mới cảm giác mình có thể đem những nhiều đó hơn quy tắc hết thảy chém vỡ chiếm đoạt. An Lâm nghiêm nghị nói, ngươi vừa có thể bổ thiên, vừa có thể ăn quy tắc, cũng chỉ là đỉnh phong cấp bậc tiên khí. Thần khí đều không ngươi trâu như vậy bức a. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là cái gì kiếm? Tiểu tà lúc này liền không vui. Ngươi vừa có thể đỗi phản hư, vừa có thể phá thần đạo, còn có thể khống thiên lôi, cũng chỉ là hóa thần tu sĩ. Hợp đạo đại năng đều không ngươi trâu như vậy bức a. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là người nào? An Lâm ngoặc kép chấm hỏi, này một lớp phản đối để cho hắn không lời chống đỡ. Quá mẹ nó có đạo lý a. Quả nhiên, không phải là một loại người. Không vào nhất gia môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,